đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, Paris Nhị Nhân chuyển san đều tỷ số điểm số. Paris Saint-Germain trước trận tổ hai người. Cơ hồ không có cái gì phối hợp. Mặc kệ là Mbappe hay là Neymar. Chỉ muốn cầm tới cầu về sau. Chính là cắm đầu làm một mình. Hai người đơn binh năng lực tác chiến tuyệt đối là thế giới trình độ cao nhất. Bất quá, sớm có đề phòng Barcelona đội. Không sợ nhất chính là đơn binh tác chiến. Barcelona công thủ hệ thống. Kỳ thật chính là ở đây bên trên hình thành từng cái hình tam giác công thủ chuyển đổi đội hình. Thời điểm tiến công, ba cái cầu thủ phân biệt đứng tại hình tam giác ba cái sừng bên trên. Không ngừng di động, hình thành bất quy tắc hình tam giác. Cho nên, Barcelona công kích vô cùng sắc bén. Liền là bởi vì bọn họ tiến công rõ nét. Thông qua tấp nập vị trí chạy cùng truyền khống. Làm cho đối phương căn bản không thể nào phòng thủ. Mà tại phòng thủ thời điểm, nhất là tại ném cầu về sau phản đoạt. Vẫn là những này hình tam giác. Tại ném cầu về sau, nhanh chóng thu về. Cho nên, Barcelona có rất nhiều lần cơ hội. Đều là phía trước trận ném cầu về sau nhanh chóng vây đoạt phía dưới sinh ra. Mbappe cùng Neymar đơn binh tác chiến. Có thể đối phó một cái Barcelona phòng thủ cầu thủ. Cũng có thể đối phó hai cái Barcelona phòng thủ cầu thủ. Nhưng là tại đối mặt tiền hậu giáp kích. Tạo thành hình tam giác phòng thủ Barcelona thể hệ thời điểm. Sự tiến công của bọn họ liền như là đến vũng bùn bên trong. Nửa bước khó đi. Dưới trận Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng Pochettino lông mày cau chặt. Hắn không nghĩ tới. Tại trọng yếu như vậy tranh tài. Trong đội hai vị chủ lực vậy mà tại trên trận xuất hiện loại này lẫn nhau không truyền bóng tình. Huống. Tại một lần chết cầu thời điểm. Pochettino đem đội trưởng Kimpe gọi vào trước mặt mình. Để hắn nói cho Neymar. Không cần tiếp tục cùng Mbappe náo mâu thuẫn. Hiện tại tranh tài trọng yếu nhất. Dù sao Neymar hiện tại đã tục tầm thành công. Tương đối tốt nói chuyện. Kimpe đem huấn luyện viên trưởng ý đồ nói cho Neymar. Neymar nhíu mày. Nhưng là hắn cũng biết rõ trận đấu này tầm quan trọng. Lần tiếp theo tiến công bên trong. Neymar tại tiếp tục hướng phía trước thời điểm. Bỗng nhiên một cước chuyền bóng. Chuyển hướng Barcelona hậu phòng tiến một chỗ lỗ hổng. Mbappe tại Neymar dẫn bóng thời điểm. Cơ bản đã từ bỏ. Chậm rãi phía trước trận đung đưa. Cũng không có tâm tư vị trí chạy. Khi thấy Neymar chuyển ra cầu đến thời điểm. Mbappe cũng là trong lòng giật mình. Nhưng là muốn lại chạy vị đã không còn kịp rồi. Quả cầu này. Neymar chuyền vô cùng xảo trá. Nếu như Mbappe thật chạy đến vị, tuyệt đối là một cái khó được cơ hội tốt. Barcelona hậu phòng tiến cũng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Neymar tại chuyền bóng về sau, nhìn thấy Mbappe cũng không có vị trí chạy, cũng không nói gì thêm, quay đầu liền đi về. Hai người cơ bản vẫn là số không giao lưu. Barcelona tiếp xuống tiến công. Messi một cước sút gôn. Bị Navas cản lại, công thủ chuyển đổi, đến trước trận về sau. Neymar cầm banh, chuyền cho cánh phải Verratti. Sau đó, hắn tiếp tục hướng phía trước vị trí chạy. Bất quá, hắn vị trí chạy tuyến đường. Giống như muốn cùng Mbappe trùng hợp. Verratti lắc kéo góc độ. Một cước chọc khe, chuyển hướng vị trí chạy bên trong Neymar. Bóng đá nhấp nhô tuyến đường bên trên. Neymar cùng Mbappe đều tại đường dây này trên đường. Bất quá, tích cực vị trí chạy Neymar đạt được Barcelona càng nhiều chú ý. Hai tên cầu thủ hướng về vị trí của hắn bao bọc tới. Ý đồ ngăn cản hắn tiến lên. Nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Neymar tại sắp đụng phải bóng đá thời điểm. Trực tiếp một bước từ bóng đá phía trên vượt tới. Để xông tới hai tên phòng thủ cầu thủ vồ hụt. Bóng đá tiếp tục hướng phía trước nhấp nhô. Mbappe ngay tại đường dây này đường bên trên chờ. Neymar tại vượt qua bóng đá về sau. Tăng nhanh tốc độ hướng về phía trước bỗng nhiên xông lên. Hai tên phòng thủ cầu thủ bởi vì đã dừng bước. Triệt để đã mất đi vị trí phòng thủ. Mbappe tại nhận banh về sau. Đối mặt hai tên hậu vệ phòng thủ, Cao Cao giơ lên chân phải của mình, làm ra muốn trực tiếp sút gôn động tác. Mbappe đứng tại đại cấm khu cung bên trên, bày ra động tác như vậy. Eric Garcia cùng Minh Cách Tát chỉ có thể vòng vây đi qua. Mbappe cao cao nâng lên chân phải tại hạ xuống xong, cũng không có hung hăng quất vào bóng đá bên trên, mà là phi thường nhẹ nhàng linh hoạt tại bóng đá phía dưới vẩy một cái. Bóng đá như cùng một cái nhu thuận tinh linh, từ hai tên phòng thủ cầu thủ trên đầu bay đi. Penalty điểm cùng nhỏ vùng cấm địa ở giữa sườn bộ. Neymar nhìn xem từ trên trời giáng xuống bóng đá, hết sức chăm chú. Ter Stegen cũng là bỏ mình đại môn, thật nhanh từ nhỏ vùng cấm địa bên trong nhào ra. Nhưng là thì đã trễ. Đối mặt xuất kích Ter Stegen, Neymar dùng chân phải của mình nhắm chuẩn rơi xuống bóng đá. Một cái rút bắn, bóng đá như là mũi tên, cùng xuất kích Ter Stegen sượt qua người, đánh vào phía sau hắn cầu môn bên trong. Dẫn bóng sau Neymar hưng phấn kêu gọi cho hắn chuyền bóng Mbappe. Cùng một chỗ đến phía sau khán đài trước chúc mừng. Mbappe khi nhìn đến dẫn bóng về sau, trong lòng khúc mắc cũng để xuống. Kích động vọt tới Neymar bên người, cùng mọi người cùng nhau chúc mừng. Barcelona đám cầu thủ tại Neymar nhận banh trước đó, tất cả đều giơ cao lên mình tay, ra hiệu Neymar việt vị. Bất quá, trọng tài biên trong tay lá cờ cũng không có giơ lên, mà trọng tài chính cũng là tại Neymar bắn vào cầu môn về sau, trực tiếp dùng ngón tay hướng về phía bên trong vòng, biểu thị dẫn bóng hữu hiệu. Pique biểu thị bất mãn vô cùng. Neymar quả cầu này tuyệt đối là việt vị cầu A, cho nên hắn không ngừng hướng trọng tài chính tạo áp lực, thỉnh cầu trọng tài chính có thể thông qua va đến tiến hành phán đoán. Trọng tài chính nhíu mày, hướng về video trợ lý trọng tài hỏi thăm quả cầu này phải chăng có việt vị hiềm nghi. Video trợ lý trọng tài làm trên sân bóng con mắt còn lại, chức trách của hắn vẫn là không nhỏ. Đồng dạng tình huống dưới, video trợ lý trọng tài tham gia tình huống cũng ít khi thấy, nhiều nhất là dẫn bóng có hữu hiệu hay không. Tựa như tình huống vừa rồi, đến cùng tại dẫn bóng trước đó, Neymar phải chăng tại việt vị vị trí bên trên, đây là có thể thông qua va chiếu lại đến xác định. Nếu như tại va chiếu lại bên trong, Neymar đúng là dẫn bóng trước đó ở vào việt vị vị trí, như vậy quả cầu này, trọng tài chính là có thể đang nhìn xong va chiếu lại về sau, quyết định hủy bỏ dẫn bóng. Cho nên, tại trọng tài chính quyết định muốn đi nhìn va chiếu lại thời điểm, đã bắt đầu chúc mừng Paris Saint-Germain đám cầu thủ mặt đều đen. Mà chứng, chúc mừng một nửa, người mới đến làm cái này. Quá mức a. Trên trận cùng dưới trận tất cả mọi người vô cùng khẩn trương. Quả cầu này đối với song phương tới nói đều vô cùng trọng yếu. San đều tỷ số một cầu. Nếu như bị thổi rớt, như vậy đối với Paris Saint-Germain tới nói, đơn giản liền là sấm sét giữa trời quang, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cả trận đấu xu thế. Trọng tài chính đi tới bên sân video chiếu lại khu vực, cầm lấy tai nghe, quan sát tranh tài chiếu lại. Lúc này, trong nhà xem TV fan hâm mộ bóng đá thấy được màn hình TV xuất hiện vừa rồi dẫn bóng trước đó. Chiếu lại ống kính, Mbappe chân phải tại tiếp xúc đến bóng đá một nháy mắt, Neymar cùng một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ trước người đều vạch ra tới một đầu tuyến. Neymar là một sợi tơ hồng, Pique là một đầu lam tuyến. Cái này hai đầu tuyến cơ hồ chồng chất vào nhau. Nhưng là, tại màn hình phóng đại thay đổi nhỏ về sau, tất cả mọi người minh xác phát hiện, Pique đại biểu lam tuyến muốn càng thêm tới gần cầu môn. Nói cách khác, tại Mbappe chuyền bóng một nháy mắt, Pique là cách cầu môn gần nhất người kia. Cho nên, Neymar cũng không có việt vị, dẫn bóng là hữu hiệu. Trọng tài chính cũng không có tùy tiện kết luận, mà là điều ra một cái góc độ khác video chiếu lại. Mà tại cái góc độ này chiếu lại bên trong, càng thêm có thể rõ ràng nhìn ra, Neymar xác thực lạc hậu Pique nửa cái bả vai khoảng cách. Toàn trường fan bóng đá nhìn thấy trọng tài chính buông xuống tai nghe, biết phán quyết cuối cùng muốn tới. tất cả đều bình tức tĩnh khí nhìn về phía trọng tài chính. Trọng tài chính đầu tiên là tại trước mặt vẽ lên một cái hình vuông. Sau đó tay phải chỉ hướng bên trong vòng phương hướng. Dẫn bóng hữu hiệu, Paris Saint-Germain đám cầu thủ tất cả đều là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là tại toàn trường fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Paris Saint-Germain đám cầu thủ có chút xấu hổ. Bởi vì trọng tài chính tham gia. Để bọn hắn vừa rồi cuồng hỉ cùng hưng phấn đã biến mất hầu như không còn. Bọn hắn chỉ có thể lẫn nhau ôm một cái. Hóa giải không khí ngột ngạt. Cái này rất giống chuẩn bị đánh giám thời điểm. Bị người dọa một chút. Cái giám không có phóng suất. Chờ đến nghĩ để thời điểm. Lại tìm không thấy cảm giác. Để cho người ta rất khó chịu. Pique khi nhìn đến trọng tài chính thủ thế về sau. Cũng là không quan trọng nhún vai. Phản chính mình là đảo cái loạn. Vạn nhất trọng tài chính hoa mắt. Kia chẳng phải chiếm tiện nghi sao? Dù sao hiện tại kết quả, đối Barcelona tới nói, cũng không có cái gì không giống. 1-1, hơn nửa hiệp phút thứ 38, Paris Saint-Germain thông qua Neymar một cước kình xạ, sàn đều tỷ số tranh tài. Hơn nửa hiệp tiếp xuống tranh tài, hơi có vẻ ngột ngạt, có lẽ là nhận lấy vừa rồi va ảnh hưởng. Paris Saint-Germain cũng không có thừa thắng truy kích. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, điểm số không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là 1-1 hòa. Đối với cái này điểm số, Barcelona fan hâm mộ bóng đá đương nhiên là bất mãn vô cùng. Nhưng là Paris Saint-Germain fan bóng đá thì là tuyệt đối thật không tệ. Trở lại phòng thay quần áo về sau. Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng Pochettino đem Neymar cùng Mbappe gọi đến cùng một chỗ. Một lần nữa nói rõ với bọn họ hôm nay tranh tài tầm quan trọng. Hy vọng bọn họ hai có thể chân thành hợp tác một lần. Chiến thắng Barcelona, Neymar cùng Mbappe liếc nhau một cái. Duỗi ra nắm đấm, lẫn nhau đụng một cái. Xem như làm ra quyết định. Đội khách trong phòng thay quần áo. Bầu không khí hơi có vẻ hơi buồn bực. Hơn nửa hiệp tranh tài, Barcelona cũng không có phát huy ra bọn hắn thống trị lực. Mặc dù tại phòng thủ bên trong, đối với Mbappe cùng Neymar phòng thủ vô cùng nghiêm mật, nhưng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, làm cho đối phương thông qua tinh diệu phối hợp đánh vào một cầu. Phía trước trận tiến công bên trong, Lý Minh Vũ trạng thái mặc dù tại hệ thống gia trì dưới, vẫn như cũ vô cùng xuất sắc, dù sao đây mới là Lý Minh Vũ cái thứ hai mùa giải tranh tài. Lý Minh Vũ cái này mùa giải trong trận đấu, cơ hồ không có đạt được quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Thi đấu vòng tròn, Champions League, Cúp Nhà Vua, đội tuyển quốc gia, tấp nập tranh tài, để Lý Minh Vũ cảm giác được thân thể của mình đã đạt đến cực hạn nhất định. Hệ thống vô cùng cường đại. Có thể để Lý Minh Vũ thân thể nhanh chóng cường tráng. Thể lực cũng có thể vô cùng dồi dào. Nhưng là duy chỉ có một chút. Tâm lý mệt nhọc. Hệ thống là không cách nào trợ giúp Lý Minh Vũ đi làm dịu. Một tuần 2 thi đấu. Thậm chí một tuần 3 thi đấu. Dạng này dày đặc tranh tài. Để chỉ có một năm top league cầu tuổi Lý Minh Vũ cảm nhận được áp lực to lớn trong lòng. Bây giờ, Lý Minh Vũ thình lình trở thành toàn bộ châu Âu, thậm chí toàn bộ thế giới giới bóng đá bên trên siêu cấp tân tinh. Dòng dã một năm phấn khích biểu hiện, đã để Lý Minh Vũ đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Mỗi ngày nhìn xem truyền thông đối với mình thổi phồng, nhìn xem fan bóng đá đối với mình khích lệ, nhìn xem mọi người đem Barcelona phục hưng toàn đều đặt ở trên vai của mình. Loại áp lực to lớn này. Để tuổi trẻ Lý Minh Vũ đều có chút chậm bất quá khí tới. Đã nhìn ra Messi lo nghĩ. Messi đã không chỉ một lần tại hai người một chỗ thời điểm. Cùng Lý Minh Vũ trò chuyện một chút hắn quá khứ kinh lịch. Messi tại mới vừa tiến vào đến Barcelona đội một thời điểm. Có thể nói là ngàn vạn sủng ái vào một thân. Hắn quá độ vô cùng trôi chảy. Huấn luyện viên trưởng Rijkaard. Guardiola đều đối Messi ủy thác trách nhiệm. Cuối cùng, Messi trở thành Barcelona một cây cờ xí. Cho tới hôm nay, bất quá, bởi vì 6 năm qua, Barcelona trên Champions League thành tích quá mức khó coi. Cho nên, tất cả mọi người đem nồi lắc tại Messi trên đầu. Messi cũng không có giải thích cái gì. Làm Barcelona cờ xí, Messi chỉ có thể liều tận toàn lực của mình đến giúp đỡ đội bóng. Bất quá, để Messi thất vọng là Barcelona trước chủ tịch Bartomeu đơn giản chính là một cái ba gian. Là một cái điển hình lừa đảo. Bởi vì nhiều lần bị Bartomeu lừa gạt. Tại gần nhất công bố Bartomeu một chút tin nhắn bên trong. Phát hiện Messi phát cho Bartomeu một đầu cuối cùng tin tức. Ngươi lại tại để lộ bí mật. Ngươi TM lại làm ta. Đáng chết. Tại năm 2019 thời điểm, Messi đã từng hướng Bartomeu hỏi thăm qua. Barcelona phải chăng đã hợp đồng Griezmann? Neymar phải chăng có thể trở về Barcelona? Bartomeu lời thề son sắt nói cho Messi. Đội bóng còn không có hợp đồng Griezmann. Mà lại Neymar trở về Barcelona khả năng phi thường lớn. Nhưng là, không có qua mấy ngày. Neymar tụt tầm Paris Saint-Germain tin tức để Barcelona đen mặt. Mà Griezmann đến, cũng là để Messi đối Bartomeu triệt để đã mất đi tín nhiệm. Ở trên cái mùa giải, Coleman nhậm chức thời điểm, Messi cùng Coleman từng có qua một lần hội đàm. Lần này hội đàm bên trong, Messi biểu thị ra mình rất có thể sẽ rời đi Barcelona. Mà lần này hội đàm nội dung, rất nhanh liền bị truyền thông biết. Lần này tiết lộ bí mật đầu mâu trực chỉ Bartomeu. Cho nên, mới có Messi đầu này giận không kềm được nội dung tin ngắn. Bartomeu lang đang vào tù. Để Messi trên mặt rốt cục lộ ra đã lâu tiếu dung. Trời đã sáng. Bất quá Messi rời đi Barcelona tâm cũng không có biến. Khi đó Barcelona, để Messi đã triệt để thất vọng. Nhưng là Lý Minh Vũ Hoành không xuất thế. Để tâm như cho tàn Messi lại cháy lên hy vọng trong lòng. Trước mùa giải quán quân, để Messi kiên định lưu đội tín niệm. Mùa hè chủ động hàng lương, để Messi thu được tôn kính. Để đội bóng thu được cơ hội thở dốc. Lý Minh Vũ cùng truyền thông nói kia lời nói. Tất cả quán quân, ta đều muốn. Kia không phải là không Messi tâm nguyện à. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.